là một cái viên hòn đá một điểm nến trong cái đống tro vậy đó, nên là cái tro nó bay lên tán loạn. Thì cái tâm mình cũng vậy, cái tâm của một cái người mà không có định, không có niệm, thì nó giống như là trong kinh ví dụ giống như là cái trái bầu khô mà nó trôi nổi trên nước thì đó, mà không biết là bà con còn nghe rõ không, sao thấy không có gì gì hết. Đấy, tôi nhắc lại thì cái phóng vật á, thì nó giống như là nước, giống như cái hòn đá mà bị ném, ném thì phải là ném, ném ném là liền, là quăng, là vứt ở trong tro vậy đó. Còn trạo hối, ai hỏi mình trạo hối là gì thì mình nói trạo á, đây rất là phóng vật, giống như là hòn đá ném trong tro. Còn hối ở đây mình phải nói rõ, hối đây cũng như là tiếc dây rít, tiếc nuối dây rít trong cái chuyện mà mình đã làm hoặc là cái chuyện mình không chịu làm, phải nói rõ như vậy. Chứ còn mà tôi rõ ma mới nói chung chung chung những bữa mà tôi gặp, tôi nói thì người ta buồn luôn. Cái bữa mà tôi gặp mấy vị mà vô thăm tôi ở trong cái chùa Siêu Lý Phú Định, tôi phải xài cái chữ bàng hoàng. Tôi không có tưởng tượng được là người ta có thể thờ Phật pháp đến mức đó, cái kiểu Phật pháp mà lơ mơ và trả lời chung chung, tôi sợ lắm. Bởi vì nếu một người ngoại đạo hoặc một người sơ cơ mà không tìm hiểu Phật pháp mà họ gặp mấy người là coi như là họ xui rồi, xui quá xui luôn. Phật pháp mà nó lơ mơ nói chung chung vậy đó, tôi sợ lắm. Bởi vì họ nói là nhé, người ta nói là mà hỏi họ, mình hỏi họ để mình thật sự mình có cái chân, có cái thiện chí, có cái chân tâm mình muốn, bữa mình nói cái chuyện mình chỉ mình tưởng là họ biết, cho nên mình thật ra mình phải làm khó mà mình chỉ là hỏi họ để họ trả lời mình, nhân đó mình nói cái điều mình muốn nói. Bữa đó tôi có thiện chí dễ thương như vậy đó, mà không ngờ là họ tệ và nó khủng khiếp, khủng khiếp mà nó lạ. Mà nữa là bao nhiêu năm trời họ không bao giờ họ để ý mình cái chuyện đó, tại sao mình không biết. Bao nhiêu năm trời cạo đầu cột lốc mà không bao giờ nghĩ là mình phải biết cái chuyện đó, đặc biệt như vậy. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ, hiện giờ trong rung chúng con đã hết nghe âm thanh của sư rồi, chúng con kính thỉnh sư. Dạ, con đã thấy sư ao rồi. Dạ, xin quý vị chờ trong giây lát ạ. Các vị còn nghe không? Các vị có nghe không? Dạ, cảm ơn. Thì cái tâm mà bị hoài nghi đó thì nó giống như tâm bị hoài nghi nhé. Vị trí cái trà hả, thì nó giống như là bị vấy bùng. Không biết ở đây có ai biết cái chuyện vấy bùng không? Không phải, không phải gì vậy. Nó bị bùng, bị bùng sình đi, bị bùng sình, bùng bùng cái máy này viết nó vui lắm, nó bị bùng sình. Tâm này nó bị hoài nghi chi phối thì nó bị bùng sình. Thì hôm qua tôi đã giải thích cái vị rồi, hoài nghi là cái gì? Hoài nghi là cái tâm nó hoang mang, rồi nó thắc mắc. Nó do dự, nó lưỡng lự, nó không có xác quyết, nó không có rõ cái này cái ra cái nào ra cái nào, không biết mình là ai, không biết mình ở đâu tới, không biết mình sẽ về đâu, phải không biết mình phải làm gì, không biết rằng là Đức Phật có thật sự là một cái bậc đại giác hay không, không biết là cái lời dạy Đức Phật có thể dẫn đến giải thoát hay không. Và thắc mắc có hai cái này thì thắc mắc cái thứ ba là không biết là đúng là đệ tử Đức Phật có những người họ cũng hết phiền não, hết phiền não và họ chấm dứt sinh tử đúng như Đức Phật nói hay không. Rồi mình không biết là cái pháp môn mình đang hành trì này này nó có hợp với mình hay không, đó cũng là cái hoài nghi. Đại khái nó nhiều cái hoài nghi lắm, nhưng mà nói chung lại là cái hoài nghi nào mà nó liên hệ đến cái con đường giải thoát. Nhớ nha, hoài nghi mà liên hệ đến con đường giải thoát á thì nó đó nó được gọi là siêu hoài nghi. Chứ còn mình hoài nghi ví dụ như mình không biết là cái gì quá là sao mà để ở đâu, hoặc là mình nghi là cái người đó chắc là họ đang giữ món đồ luôn của mình mà họ quên, ví dụ như vậy thì trong trường hợp cái hoài nghi đó không được gọi là siêu hoài nghi nha. Có một siêu hoài nghi ngay cả một bậc thánh mà đi trước đúng ngã ba thì người đó cũng không biết là phải đi về đâu, rồi cái đó không có thể gọi là siêu hoài nghi được. Siêu hoài nghi là cái gì thắc mắc mà nó có liên hệ đến cái đời sống tâm linh của mình đó, đến đời sống tâm linh của mình, đến cái tri kiến của mình đó, thì cái đó đó mới được gọi là siêu hoài nghi. Ok, như vậy thì vị nào siêu nó làm cho tôi một cái đánh cho tôi một cái nốt ngắn gọn dùm đi. Năm truyền cái là gì cái gì nha, năm truyền cái là cái gì nãy giờ đủ rồi nha. Bây giờ tôi làm biến hết. Trong lúc mà tôi đang nói thì quý vị cứ đánh giùm tôi. Tức là năm truyền cái là cái gì, mà cái tâm mà bị dục truyền cái á là bị cái gì, tâm bị sân độc cái nó chi phối thì nó giống như cái gì, tâm bị hôn thủy cái nó chi phối đó thì nó giống như cái gì. Cái mà bị nhuộm màu, cái bị sâu, cái bị gió thổi, cái bị bùng, đại khái như vậy. Thì năm cái này này, năm cái này đó thì là năm cái pháp mà trong bài kinh này Đức Phật dạy là năm pháp làm cho người ta bị tỉnh thức xuất tác là như vậy đó. Tại sao là bởi vì theo vào đó giờ mình học á thì mình chỉ biết hôn thủy cái thôi, tức là cái này nó làm cho mình buồn ngủ theo nghĩa đen. Thì nghĩa đen giờ phải ghi ra, hôn thủy cái khiến ta mê mờ theo nghĩa đen, khiến ta mê mờ theo nghĩa đen. Đó. Mà năm truyền cái đó khiến ta mê mờ theo nghĩa bóng, có nghĩa là khi mà bị dính là một trong năm cái này rồi đó, mình cái đầu óc nó tối thui, nó không nghĩ ra cái gì hết, nó không có nghĩ ra cái gì hết. Trong trường hợp đó được gọi là năm cái chuyện nó được gọi là năm cái pháp đó, khiến mình bị ngủ, bị giống như bị chìm ở trong giấc ngủ vậy đó. Các vị chờ tôi một chút, các vị chờ tôi một chút. Ở đây có một cái chuyện mà tôi nói vô tư thôi, tôi nói vô tư mà tôi mong rằng bà con đừng có hiểu lầm tội nghiệp tôi. Đó là có cái quyển, có cái quyển tôi chờ cho một chút, nó có một cái quyển mà sách mà tôi vừa in đấy, nó có quyển sách mà tôi vừa in, đó là cái quyển triết học A Tỳ Đàm. Thì Tôi xin thưa rõ là từ đó đến giờ thì trước ngày tôi về Việt Nam ấy, thì cái sách giả thì đàm rất là hạn chế, không có nhiều. Rồi sau này thấy chị đang đi du học nước ngoài về đó, thì thấy các vị cũng có viết soạn rồi biên dịch rồi đặc biệt là dịch ha, khá nhiều kiểu. Rồi tôi về Sài Gòn đó, thì tôi gặp rất là nhiều sách về Ả Thị Đàm cũng thú vị, nhưng mà còn có một quyển mà của tôi dịch từ sách của ông Anh Trung Nam á, chỉ riêng tôi nhắc cái quyển của tôi là bởi vì cái quyển đó chúng tôi nói dịch, nhưng mà thật ra phải nói là chỉ phỏng dịch, cũng như là chúng tôi không có theo sát 100%. Và trong đó có với cái sự giúp đỡ của chị Hồng của Thụy Sĩ đó, chúng tôi có những cái ghi chú rất chúng tôi nghĩ là rất là quan trọng về thiền chỉ và thiền quán, rất là quan trọng. Cho nên xin quý vị sự dĩ mà chúng tôi phải nhắc đến tên một vị Phật tử là bởi vì không có vị đó thì chúng tôi không có đủ siêu để làm chuyện đó. Tại vì những lúc mà tôi dạy học thì các vị đó nhắc kinh vậy đó, nói cái này là sao mà phải giữ lại để bổ sung trong cái bản dịch. Nhờ cái sự nhắc nhở đó mà trong bản dịch mới có được những cái ghi chú mà chúng tôi nghĩ là cái quyển đó quý vị Phật tử mà có mặt trong lớp này nên có. Và đặc biệt quyển đó thì nghĩ chắc quý vị có cũng cần tốn tiền, là bởi vì sư trưởng ở chùa Bửu Đức á, sư trưởng có 500-700 quyển gì đó, cho nên tôi tin rằng học viên ở trong lớp, trong các vị trong lớp này nè hoàn toàn có thể liên lạc với sư Pháp Tính ha. Sư Pháp Tính là cũng là vị trụ trì, có thể là quyền trụ trì ở đó đó, quyền trụ trì ở chùa Bửu Đức Biên Hòa đó, để các vị có được cái quyển này gọi là quyển triết học A Thì Đàm trong Phật giáo truyền thống. Không biết trong vùng có nghe tôi nói hay không, cái quyển đó quý vị nên có, bởi vì quyển đó thì tương đối là dễ, có những cái biểu đồ để mà mình có thể mình dò, chứ không phải là quyển đó mà ai mà đi nói quyển đó cũng sách của mình là hay bao giờ, nhưng mà thử cầm quyển đó mà đem so với mấy cuốn khác đó thì nó cũng có cái điểm ngộ của nó. Thì ở đây năm pháp truyền cái này được gọi là năm pháp làm cho người ta mê ngủ, có nghĩa là sao? Có nghĩa là ta suy nghĩ không ra cái gì hết, không suy nghĩ ra, cái tâm nó đang đam mê cái gì quá đó làm cho người nó khờ. Dạ, ví dụ như bây giờ mình thích cái gì quá, có một cái chuyện mà nó rất là sâu mà sáng nay tại vì tôi bị dậy trễ đó, cho nên tôi bận tâm vấn đề phải đi kiếm bài, cho quý vị cái đúng ra đó, cái bộ bài cái đề để giải thích về năm truyền cái này nó có nhiều cái đặc biệt lắm. Ví dụ như mình nói về cái tham dục đi, cái tham dục đó, khi mà mình bị dính vô cái tham dục đó, mình không có suy nghĩ được gì hết. Là vì sao? Là bởi vì khi mình thích cái gì á thì mình có thể ghim sâu nó gắm chặt vào trong đó. Đấy, mà khi nó ghim sâu gắm chặt vào trong đó thì làm sao nó còn quẩn để mình nó nghĩ đến chuyện khác. Nó giống như một đứa bé mà nó cứ chăm chăm nó nhìn món đồ chơi thì má kêu không có nghe, bà ngoại kêu nó cũng không có nghe. Vì nhớ đơn giản vậy thôi, giống như một đứa bé mà nó đang nhìn chăm chăm một cái món đồ chơi thì má gọi nó không nghe, bà ngoại kêu nó cũng không nghe. Đấy, mình người lớn cũng vậy, khi mà mình có cái lòng đam mê thích thú trong cái gì rồi đó thì coi như mình khó mà rảnh trí để mà suy nghĩ đến chuyện khác. Cho nên khi mà cái tâm, một cái nội tâm mà bị tham dục nó chi phối đó là mình không có suy nghĩ được cái gì hết. Mình cứ quẩn quanh bao nhiêu đó thôi. Con nít thì nó có cái đam mê của con nít, mà người lớn thì có cái đam mê của người lớn. Mà nó khó một chỗ, cái này mới quan trọng nè. Tôi nhắc lại một chuyện hôm đó tôi đã có nói qua rồi, do khuynh hướng tâm lý bản thân cộng cái sự tác động của tiền nghiệp là nghiệp xưa, nghiệp cũ, nghiệp quá khứ đó, cho nên hôm nay chúng ta mới có mặt trong một cái hoàn cảnh, một cái điều kiện, một cái môi trường sống đặc biệt. Đấy, và trong cái môi trường sống đó do tác động của cái tập khí phiền não, cho nên tự nhiên chúng ta phải thích, phải đam mê những cái gì quanh mình. Nếu tôi nói bà con có nghe kịp không? Đấy, cái đó rất là quan trọng. Nếu mà hiểu được cái này là chúng ta bớt được nhiều cái đam mê lắm, bớt được rất là nhiều. Chúng tôi nhắc lại, khi mình học đạo đó, mình cứ tưởng cái đó nó hay lắm, nhưng mà thật ra đó, khi học đạo rồi mình thấy tất cả các đam mê nó đều có lý do rất là trẻ con, rất là buồn cười và rất là khoa học, rất là kỹ thuật. Có nghĩa là sao? Nó chẳng hay ho gì như mình nghĩ đâu, mà tại vì do cái nghiệp nó đẩy mình vào trong hoàn cảnh đó. Rồi từ cái chỗ mà mình bắt buộc phải có một cái hoàn cảnh đó, rồi tự nhiên mình thích, ví dụ như một người nông dân thì tự nhiên mình thích cái cảnh mà đồng chim, lúa rạ, và thích cái cảnh mà sôi nhái bắt ếch câu cá bắt rắn bắt cua tự nhiên, và thích những cái hàng trồng rồi hàng trăm bầu rồi bờ đê bờ ruộng rồi nghe cái mùi lúa rồi thích nghe cái mùi nước lớn nước lòng mùi sình mùi bùn ví dụ như vậy. Nhưng mà có dân thành Sài Gòn dân phố thì nó khoái nghe cái nó khoái thì nó kỳ, nhưng thật ra nó xa thì nó nhớ. Thế là nó cứ là cái tiếng ồn của xe, tiếng kéo xe, rồi mùi khói, rồi bụi, rồi mùi cống chua chua tăm tăm, rồi cái tiếng rau hàng, rồi cái sự nóng bức của những cái bức tường tường gạch bê tông vân vân vân vân, thì ở phố nó nghiện cái đó. Xa phố, ở phố thì nó chửi nó ồn quá, nóng quá, ô nhiễm quá, nó chửi cho đã vậy, chứ còn mà nó rời phố khoảng chừng ngày là nó nhớ chết bà nó luôn, bởi vì nó quên cái nghiệp nó khiến mình như vậy. Rồi tôi biết có một người Việt Nam ở Vĩnh Long đó, ngày xưa đó là cũng là có giấy tờ đi hát ô đó, mà không chịu đi, cứ nó không đâu bằng quê hương. Tới lúc mà vợ vợ năm nghỉ quá đó, thì ông đi, ông đi ông ở được có 3 năm thôi, mà từng ngày trong 3 năm đó là một lòng đau đớn nhớ quê, không chịu nổi. Còn hơn là Tô Vũ ngày xưa mà bị hung nô nó đầy ở trên đảo 19 năm, 3 năm ổng bằng 19 năm của Tô Vũ trong nghĩa đời hát. Ấy vậy mà tới lúc ổng về thăm Việt Nam rồi có 3 hôm thôi thì ổng quay qua nói bà vợ thế này, bà ơi, bằng mọi giá để vé cho tôi quay về Mỹ, tôi chịu hết nổi rồi. Nó ồn quá, nó bụi quá, ra đường thấy nó chạy xe nguy hiểm quá. Các vị biết James Bond, Sean Connery là một cái nhân vật mà coi như là đóng James Bond trong phim 007 đó. Mà ông qua tới Hà Nội rồi lúc ông sắp ra đi phóng viên Việt Nam, ông hỏi ông cái cảm tưởng về Việt Nam, về Hà Nội trong những ngày thăm viếng vừa qua. Thì ông nói thế này: tôi ở trong phim thì có thể lái xe bắn súng rượt đuổi kẻ thù với tốc độ nào cũng được, vừa chạy vừa thắt cà vạt cũng ok, nhưng có nói thiệt trong phim mà chứ về Việt Nam là dứt khoát không dám lái xe, khủng khiếp. Nhưng mà người trong nước mình thì rất là tự tại như ngài đại biên Tâm Đà La Ni trong cái phản mà còn đang, có nghĩa là ra đường là đường anh thấy trống là anh cứ chọt, mà tôi thấy trống là tôi cứ thật, mình ở môi trường nào mình quen môi trường đó. Chính vậy cho nên nếu một người Phật tử, một người học đạo mà biết chỗ này, mình đối với cái tham dục mình bớt được nhiều lắm, mình thích ăn cái này, mình thích mặc cái kia, mình phải nhớ rằng đây chỉ là cái chuyện rất là khoa học, rất là kỹ thuật, rất là tự nhiên. Những cái mà mình cho nó hay ho nó chẳng là cái gì hết. Chẳng hạn như có người tự cho mình là trí thức, chơi lan kiển rồi uống trà rồi thổi sáo ngâm thơ vân vân và vân vân, mà tưởng cái đó hay, nhưng mà xin thật sự thưa thì trong số đó có những người thật sự mà có nhu cầu văn nghệ như vậy đó, mà từ trong máu đó thì không có nhiều lắm đâu, mà phần lớn là do ở đâu ra, là do hồi xưa đầu tắt mặt tối không có nghĩ ra cái chuyện gì để cho nó sang hết, rồi bây giờ có chút ăn của để ha, rồi tự nhiên thấy bây giờ mình cũng phải làm cái gì đó cho nó giống giống người ta ăn chút, mà cái khả năng mình có được cái gì, người ta sưu tập xe hơi, người ta sưu tập là du thuyền, sưu tập biệt thự, sưu tập xe cổ, sưu tập cổ vật, còn mình vẫn có gì hết thì thôi rồi cũng kiếm cái gì đó dớt dát cho nó hơi xanh xanh chút, cái số này cũng nhiều chứ không ít đâu. Rồi lâu ngày rồi có bạn bè đồng chí hướng, đồng sở thích, cái nó gom lại thành nhóm, rồi thành lập câu lạc bộ, rồi nó rình ra nó có bài bản, là tự nhiên mình ngày nào mình hay, mình tưởng là mình trí thức, mình là nghệ sĩ chứ không phải, mình là thứ dởm. Giống như mà Thiên Chúa họ có cái chữ là kêu đạo đứng, cái đạo dòng. Đạo dòng là cái đạo mà có những đứa bé mà nó xuất thân, nó đẻ ra trong gia đình đạo Chúa gốc ha, rồi nó được sức giàu làm lễ bí tích rửa tội từ bé ha, thì cái đó được gọi là đạo dòng. Còn cái đạo đúng là thí dụ như cái thằng cha nó, cha thương thằng cháu có đạo Chúa, nhưng mà cha thương một cái đứa giáo dân, rồi cha lấy xong rồi cái thằng cha bị buộc bên nhà vợ ép vô nhà thờ cũng đúng, như đồng cả buổi vậy, nghe cha làm lễ rồi rửa tội rửa tiết thì tùm lum tà la đó, thì cái đó được gọi là đạo đúng. Thì mình cũng vậy, mình nhiều khi mình là ngoại đạo trong một cái làng nghệ thuật nào đó, trong một cái bộ môn nào đó, nhưng mà tại vì do hoàn cảnh đẩy đưa là lâu ngày mình thích mình ngay. Tôi đã nói rồi, tại sao mình ăn mình thấy ngon là tại vì do cái nghiệp dục giới, do cái nghiệp dục giới nó khiến mình mới tái sinh vô cảnh dục giới, mà mang thân nhân loại mà không ăn cho chết à, cho nên bắt buộc mình phải ăn. Mà nếu nó không có biết đói, nó không biết thèm, rồi sao mà nhét thồn giận tống cán nó vô được. Cho nên là nó phải đói, nó phải đói đặng như mình mới thèm, là mới ăn, mà ăn rồi mình mới sống được. Kỹ lý do rất là kỹ thuật như vậy thôi. Cho nên cái chuyện mà mình thấy ngon đó là do cái hoàn cảnh, chứ thật ra không đời có gì ngon, không có gì dở, không có. Hiểu được như vậy nó mới được cái tham dục. Sân độc cũng vậy, cái sân nó là do sự bất mãn. Cái thích càng nhiều thì cái bất mãn càng lớn, là mong nhớ dùm cái đó. Cái niềm đam mê trong tham dục càng nhiều á thì cái sự bất mãn nó càng lớn. Và bất mãn mình thích như vậy đó mà nó không được như vậy mình mới bất mãn. Chứ trên cõi phạm thiên thì không có năm dục nha, trên cõi phạm thiên không có năm dục, không có niềm đam mê trên năm dục. Cho nên trong cõi, trên cõi phạm thiên không có sân, không có bất mãn, không có thích thì không có bất mãn, không có đòi hỏi thì không có bất mãn, không có hy vọng thì làm gì có thất vọng. Tôi thấy một người ăn mày ngồi bên đường, trời chuyển mưa, mình ngó trong cái lon mà trong cái món anh ta có tiền, thấy tội nghiệp thế thì nó đi cho. Lúc tôi cho tôi không hề nghĩ là anh ta sẽ hồi báo cho tôi, vì anh là người lạ mà, gặp nhau chút xíu ba vô rồi chia tay không thấy nhau trong đời nữa. Trong khi đó người quen mình lại khác. Khi mà mình đưa ra, mình trao ra một cái gì đó, nếu mà nói rằng trong đời sẽ hồi đáp thì nó cũng tệ quá, không phải. Nhưng ít ra đó thì mình cũng hy vọng có dịp gặp lại. Ai ngờ đâu khi gặp lại cái người đó họ tệ hơn là mình nghĩ. Đấy. Thì chính có cái hy vọng mới có cái thất vọng, có cái thương thích mới có cái bất mãn. Chứ nếu không có cái thương thích, không có hy vọng thì làm gì có bất mãn, làm gì có thất vọng. Đại chỉ vậy thôi. Rồi cái tiếp theo đó là cái gì quý vị? Cái hôn thủy. Cái hôn thủy thì cái này nó đơn giản, nó là một cái trạng thái gọi là giả dụi. Nó là một cái trạng thái giả dụi, lười biếng, tiêu cực, thụ động, thiếu máu. Thiếu máu có nghĩa là mình không có đủ lửa, tiếng Việt Nam kêu là không có đủ lửa đó, không có đủ lửa. Tức là tới cái giờ mà phải học, tới giờ hành thiền á, thì tự nhiên nó giả dụi, nó buồn ngủ, nó cứ ngáp lên, ngáp xuống, giống như người ta đang muốn lên đồng vậy đó. Thì cái này nghe thì nó nhẹ lắm, nói về mặt xã hội đó, nói về mặt không có là cái gì hết. Nhưng mà trong cái đường tu chính, tu tập đó, thì nó lớn chuyện lắm đó, chứ phải thường. Thì trong thanh tịnh đạo có nói rõ tại sao mình buồn ngủ, là bởi vì một là do mình bị say cơm. Say cơm, cái này quan trọng, cái chữ mình biết bà con nhớ được cái chữ này cũng tốt. Say cơm, say á, bị say giống như say rượu vậy đó. Cái chữ má đá này nó từ tiếng Pali là mát, mát có nghĩa là say. Nè mà cái động từ Pali nó là mát chát. Mát là say. Từ cái chữ mát này nè nó mới tạo ra cái chữ sú. Ở đây biết ai biết chữ sú rame không ấy? Cái câu sinh giới, ngũ giới bằng tiếng Pali đấy. Sú rame. À đây nhé. Mát chát. Đấy, là su ra là rượu mê, mê ra giá là rượu nấu, còn bất giá là bất cứ cái gì mà nó có khả năng gây sai nha, bất cứ cái gì mà có khả năng gây sai nó làm cho mình say. Như vậy thì trong ngũ giới, cái giới thứ năm nó bao gồm luôn cả những cái thuốc lắc. Không biết ở đây có người còn ở trong rung mà biết thuốc lắc tôi chết liền. Cái loại thuốc mà hiện nay mình hay bắt trong cái tuổi trẻ bằng nghiện á, uống vô cho mình biết gì hết, cái lắc lắc giật giật, cái khờ khờ, uống vô là thấy chuyện đời cái gì cũng nhỏ, uống vô là mình thấy cái gì nó cũng nhỏ, thấy mọi chuyện nó cái gì cũng đơn giản hết trơn ấy. Mà vui vui vui ví dụ như vậy thì được gọi là thuốc lắc, hay là thôi là cũng một loại thuốc kích thích, thuốc cũng là thuốc gây nghiện. Các vị còn nghe rõ không? Thì cái thuốc ok không phải đâu, cái đó không phải sơ thiền đâu nha. Nếu mình cứ nghĩ như vậy thì cũng tốt nha. Nếu mà uống vô rồi sau thiền thì quý vị chỉ có uống vô một lần 4 viên luôn để cho nó vô thẳng luôn tứ thiền. Còn mà uống thêm 4 viên nữa nó vô bát định. Dạ, cứ nhớ vậy. Thì một viên là sau thiền nha. Uống nó thì cái kiểu quý vị này nè, cái vị mà không ảo này nè, thì uống vô là nhập thiền. Thì cứ một viên như là sau thiền, mà 4 viên là tứ thiền, mà 8 viên là... thì mình tu rồi mới đến cái cao nhất nha. Thì cái vị làm hơi 8 viên luôn. cho nó gọn nhanh. Thì cái chất cái hôn thủy, hôn là hôn trầm mà thủy là thủy miên, thì hai cái này đó, nó khiến cho mình buồn ngủ, giả dự, lười biếng, kiêu cực, thụ động, không có muốn nhúc nhích, không có muốn tỉnh táo gì hết, không có khả năng tỉnh táo. Đấy, hôn thủy. Rồi tiếp theo là tiếp theo là trạo hối. Trạo hối, trạo là phóng dật, tâm không có tập trung, còn hối là cái tâm dây dứt, khôn nguôi về những cái chuyện mình đã làm hoặc là chuyện mình không chịu làm. Còn ngoài nghi tôi đã nói rồi, phân vân nghi hoặc, phân vân nghi hoặc về bản thân mình, về pháp môn tu tập, về cái vị đạo sư tinh thần. Nhắc lại, hoài nghi là thắc mắc, phân vân về bản thân mình, về pháp môn hoặc về con đường mình đang tu tập, và về cái vị đạo sư tinh thần của mình. Ví dụ như nếu mình là Phật tử thì mình nghi ngờ về Đức Phật, nghi ngờ về tăng chúng, nghi ngờ về vị thầy của mình. Còn nếu mình là người không phải Phật tử đó, mà mình chỉ là một đạo sĩ tu thiền đó, thì nếu mà ông có những cái phân vân nghi hoặc về ông thầy của ông hoặc là về cái pháp môn mà ông đang tu thì cũng gọi là hoài nghi nha. Rồi tiếp theo là hết rồi. Tiếp theo là gì? Tiếp thì tôi đã lại khi mà Đức Phật nói năm pháp này nè, năm pháp này là năm pháp làm cho người ta mê ngủ được, bởi vì khi dính vào một trong năm cái này không có khả năng mà suy nghĩ cái gì hết. Đó là lý do tại sao phân năm này được gọi là năm pháp làm cho người ta mê ngủ. Tiếp theo là năm pháp dẫn đến tỉnh thức. Thì hôm qua tôi nhớ tôi đã giải thích rồi, năm pháp dẫn đến tỉnh thức đó là năm quyền, làm bao ghi dùm năm quyền nha. Mong rằng là có điều kiện thì chúng ta sẽ làm lại cái nội dung của quyển này ngắn thôi. Tức là mình để nội dung đầy kinh ở dưới là chú thích chữ khó, mình sẽ in một quyển gọi là nghiên cứu kinh tương ưng bộ nha. Đó là công nguyện của tôi, đó là phía trên mình để ghi vắn tắt nội dung đầy kinh mấy hàng, ở dưới là ghi chú chữ khó. Thì tôi như ghi chú là năm pháp dẫn đến mê ngủ là gì? Mê ngủ là xuất tá bóng màu đen gồm năm thiền cái. Rồi năm pháp dẫn đến tỉnh thức máu đơn chakra để hai chấm gồm năm pháp quyền tính tánh nguyện định tuệ. Thì cái tâm nguyện thứ nhất là gom lại cái đó. Bà con nào mà siêng mà khéo đó, làm được cái đó, chẳng hạn như mới có cô em Na Đào mà bây giờ không thấy nữa, cô chỉ thấy một lần rồi cô ôm cầm sang thuyền khác, không còn thấy nhau trong đời nữa. Chứ cái cô đó là cũng làm cái nội dung là làm cái outline rất là hay. Là nào là rất là hay. Cái cô mà anh chính anh đào tôi quên rồi. Thì cái đó là cái mình cần. Và cái tâm nguyện thứ hai của tôi là gì? Đó là có những vị nào, đây tôi phải nói rõ là tôi rất tôn kính chư tăng, các vị tạc đức tạc học, có cảnh nhìn cái chuyện nó bình thường, cái chuyện mà làm như vậy chăng là bình thường. Nhưng mà tôi đặc biệt nói về cư sĩ, trong trường hợp mà mình có giải thích cho ai đó, hoặc là mình có điều kiện mình mở một cái lớp hướng dẫn Phật học cho bạn bè, chẳng hạn như bà con ở phương ngẫu miền Bắc xa xôi không có điều kiện gần chư tăng, không có điều kiện học tiếng Pali, học không có điều kiện học A Di Đà, mà giả dụ như mà mình có bạn hữu mà họ có nhu cầu mà nghiên cứu bạn mà họ bị hoang mang nghi hoặc thiếu thốn tài liệu, thì mình chỉ cần cầm cái sách này thôi, cầm cái sách này là mình nói ok, tôi có cái này nè, có cái này là có cái chìa khóa, có cái chút xíu cẩm nang nhỏ nhỏ để mà mình cùng nhau nghiên cứu về tương ưng trung bộ tâm chi tiểu bộ. Nó lại viết là bao nhiêu, tức là trước khi in thành sách nha, trước khi in thành sách thì mình đã có thể giúp được rất là nhiều người. Cho nên đó là lý do tại sao mà cứ lớp học này ra này chỉ vậy thôi. Thì năm quyền là gì? Năm quyền thì tôi đã nói rồi. Thì năm quyền ngày hôm qua đó, tính quyền là cái niềm tin, niềm tin vào tam bảo, niềm tin vào tam bảo, niềm tin vào thầy bạn, niềm tin vào cái pháp môn mà mình đang tu tập, cái này gọi là tính quyền nha. Và phải nhớ rằng cái niềm tin mà nó có chính chắn thì cái sự tu tập của mình nó đúng đắn. Mà niềm tin mà muốn cho nó chín chắn đúng đắn thì nó phải dựa lên cái gì? Nó phải dựa lên rất là nhiều thứ, mà đặc biệt là đó là trí tuệ. Cái người mà trí nhiều mà không có niềm tin thì là phải nói là cũng là một thứ thảm họa, một thứ bi kịch mà đức tin nhiều mà không có trí tuệ nó cũng là một cái bi kịch. Mà có đức tin có trí tuệ mà không có niệm định ấy, không có cần niệm định ấy, không có siêng, không có niệm, không có định ấy, thì cũng làm ăn được cái gì. Cho nên năm quyền là bắt buộc phải đi chung, bắt buộc phải đi chung. Có những người thì dĩ nhiên cái trí họ nó yếu, có những người đức tin nó yếu, nhưng mà nó phải bằng mọi giá mình phải dùng trí để bổ sung đức tin, và bằng mọi giá dùng đức tin để mà làm thăng bằng, làm cân bằng cái trí. Bằng mọi giá phải có đủ năm quyền thì mới hy vọng tu tập thiền chỉ thiền quán thì nó có kết quả. Còn bằng như, còn bằng như mà coi như mà mình không có đủ năm quyền, hoặc là có nhưng mà coi như mà nó không có cân bằng á, không có thăng bằng á, thì nó cũng không dẫn đến cái hiệu quả gì đâu. Cho nên ngày hôm qua tôi có giải thích sơ, rồi bữa nay cho quý vị chịu khó quý vị coi lại và nghe lại, chứ còn tôi rất là lười cái bản này nha. Tức là tính quyền là đức tin, nó tam bảo, nó thầy bạn, và nó pháp môn mình đang tu tập. Còn tấn quyền là tức là cần quyền á, chính là tứ chính cần nhé, sự nỗ lực để ngăn ngừa những cái ác pháp chưa xảy ra cho nó đừng xảy ra, sự nỗ lực đối phó với những việc pháp nó đang xảy ra cho đừng có tái diễn, sự nỗ lực trau dồi tu tạo những cái thiện pháp chưa có cho nó được có, và cái thứ tư là sự nỗ lực gìn giữ duy trì không làm mất những cái thiện pháp đã có. Mình tu thì mình không phải khư khư giữ cuộc, nhưng mà cái sự cố ý giữ lại những cái đã có là sao, có nghĩa là ví dụ như trước đây mình có khả năng ngồi vài ba tiếng đồng hồ mà chánh niệm rồi định tâm ngon lành, thì bây giờ mình nhớ là không lên nữa thì thôi đừng để cho nó mất, đừng để cho nó mất cái khả năng đó, đó cũng gọi là bảo cần đó, cái mình nỗ lực giữ là cái tốt. Còn trước đây mình có lần hướng học mình ở đâu mình thấy có kinh sách ở đâu mà có thuyết giảng mình nhà vô mình nghe mình đọc, thì làm sao mà để giữ như cái này nó đừng có mất, đến già 90 tuổi mà vẫn còn nha. Chứ còn tôi thấy có nhiều người quê thì họ ngại cái chuyện mà học tập lắm, ghi chép họ sợ lắm, mà họ còn khoe nữa chứ. Lúc này là giống như là con tôi cũng có pháp rồi sư, bây giờ thấy là mình học cái này cái kia nó cũng có tới đâu mà nó mất thì giờ nữa, còn thêm cái sở tri chướng nữa, rồi học được cái tâm nó bị phân tâm lắm. Cho nên bây giờ thì mình có pháp rồi thì coi như là mình chỉ sống theo pháp thôi, sống theo pháp thôi. Nói là cái ghét mà đừng nó dốt đặt như là cái cánh cốt chỉ nghĩa cho Phật pháp chưa đầy có lá me, nói gì là lá mít. Phật pháp mênh mông lý kinh thì thâm thẳm mà không có chịu học, thì nở mình nó thành như cái núi mà không có biết đường đâu mà leo, mà gỡ mà cãi mà đục mà cưới mà cho mình lại hay, rồi dùng cái dốt của mình mà tu nó khó lòng ghê lắm. Còn cái chuyện mà mình vùi đầu trong pháp học mà bỏ pháp hành đó, thì cái đó là cũng là cái bậy. Nhưng mà bỏ lơ pháp học mà đi kiếm pháp hành nó cũng khó lòng lắm, tại mình biết cái gì mà mình tu nó khổ vậy đó, biết cái gì mà tu. Cái chuyện rất là đơn giản thôi, là mình đi chợ đó thì mình cũng phải biết cái chỗ nào bán cây, chỗ nào bán bông hoa, chỗ nào bán áo quần, chỗ nào bán thuốc men giày dép. Chứ còn mình mù tịt thì làm sao mà mình biết được mình mua, ít đâu phải đi hỏi chứ. Thì học đạo cũng giống như vậy, cũng phải biết ở cái chỗ nào là cái gì cái gì. Chỉ còn mà mình cứ có bà mối đi biến điện mà về cái tưởng mình là chắc là toàn tri diệu giác thì nó tệ quá, và cứ dù đầu năm cái học mà không chịu hành đó thì nó cũng là cái muỗng trong cái nồi canh thôi. Cho nên nó cũng khổ, vậy nên năm quyền nó phải bổ sung lẫn nhau là như vậy đó. Thì chính nhờ có năm quyền tự nhiên làm cho người ta tỉnh. Chữ tỉnh ở đây nói thì hai nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng nha. Làm ơn ghi dùm tôi câu này: năm truyền cái làm cho người ta buồn ngủ theo nghĩa đen, trong đó có hôn thủy. Hôn thủy nó làm cho người ta buồn ngủ theo cái nghĩa đen, mà riêng bốn cái còn lại đó nó làm cho người ta buồn ngủ theo, người ta làm cho người ta mê ngủ theo nghĩa bóng, có nghĩa là không có là suy nghĩ được gì hết, thiền chỉ thiền quán là bỏ tay nha. Đấy, làm ơn ghi thêm câu này: năm truyền cái làm cho người ta buồn ngủ dễ sợ. Đằng này quý vị biết như thế này: làm cho người ta hiểu theo nghĩa đen và nghĩa bóng, tức là cái chỗ quan trọng nhất ấy, thì các vị biết như vậy. Hỏi như vậy các vị còn đáng sống nữa hay không? Đấy, rồi cái năm cái pháp quyền ấy, thì nó làm cho người ta, nó làm ta tỉnh thức theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa là sao? khi mà cái thiện pháp mình nó cứ cuồn cuộn nghe nó hừng hực làm sao mà ngủ. Bởi vì học A thì đàm biết rồi, hãy có thiện thì không có bất thiện, mà hãy có bất thiện thì không có thiện. Chỉ cần giây phút nào mà không có mặt của năm truyền cái nói chung và không có hôn thủy nói riêng thì mình tỉnh táo vô lắm, cái gì mình nghĩ cũng thâm nha, cái gì mình cũng nghĩ thâm hết. Cho nên năm quyền được xem là năm cái pháp làm cho mình tỉnh thức. Qua đã giải thích rồi, bây giờ tiếp theo đó là mình học cái bài kinh khác nữa, đó là cái bài kinh còn sót năm pháp mà làm cho người ta nhé, năm pháp mà làm cho người ta trở nên bất tịnh, năm pháp làm cho người ta trở nên bất tịnh. Năm pháp làm cho người ta trở nên bất tịnh. Đó là năm pháp làm cho người ta bất tịnh, đó là năm, cũng là năm truyền cái. Và năm pháp làm cho người ta được thanh tịnh chính là năm, các vị bỏ vô đưa được không? Năm pháp khiến người ta trở nên bất tịnh đó là năm truyền cái, còn năm pháp khiến người ta được thanh tịnh là năm, năm gì? Năm quyền, chính là năm quyền. Yes, năm quyền. Đã, năm quyền. Năm pháp làm cho người ta mê ngủ là năm truyền cái, năm pháp làm cho người ta tỉnh thức là năm quyền, năm pháp làm cho người ta trở nên cấu uế bất tịnh là năm truyền cái, và năm pháp làm cho người ta trở nên thanh tịnh là năm quyền. Có nghĩa là đức tin nè, có một cái niềm tin trong sạch vào tam bảo, vào thầy bạn và pháp môn. Còn tinh tấn là bốn sự tinh tấn nãy tôi nói rồi. Còn niệm tức là cái khả năng ghi nhớ những gì đang xảy ra. Ở trong tuyến tàu nó hay lắm, nó cũng có cái điểm hay. Tàu nó đang hiếp mình trên Biển Đông, bây giờ tôi khen tàu có người ghét tôi nữa. Ở trong chữ Hán đó, cái chữ niệm nó gồm có chữ kim là bây giờ, nó nằm trên chữ tâm. Đã, chữ kim là bây giờ đó, giống như chữ kim tự tháp đó. Cái tháp đó hình chữ kim, mà nó năm nay nó là hình tam giác là đúng hơn. Tại vì cái chữ kim nó có hai cái gạch xéo, nó gác mái nhà đó, nhìn giống như cái mái nhà đó, nó gọi là chữ kim. Nhưng là bây giờ còn nó nằm trong chữ tâm, thành ra là chữ niệm. Có nghĩa là cái tâm mà biết những chuyện gì nó đang xảy ra tại đây và bây giờ, thì cái chữ đó, cái tâm trạng đó được gọi là niệm nha các bạn ơi. Niệm thì cái tính tánh niệm đó, thì cái niệm ở đây chính là cái khả năng mà ghi nhớ biết rõ cái gì đang xảy ra. Còn định ấy, là cái khả năng tập trung tư tưởng, không để cho nó phóng tán lung tung. Định ở đây có nghĩa là mình chuyên vô cái gì thì không nghĩ ra cái khác nữa. Tức như mình chuyên vào đề mục đất, niệm đất, mình niệm đề mục hơi thở thì biết hơi thở đang ra, đang vào, đang ra, đang vào. Và với nếu mà định nằm thì lúc đó mình chỉ biết hơi thở chứ mình không biết cái gì nữa hết. Không biết cái gì nữa hết. Thậm chí như trong kinh nói, trong sách đời á, sách đời nói Phạm Ngũ Lão hồi xưa mà ngồi mà gót tre đó, mà lính đi ngang mà họ lấy cái đao lao á, cái lấy cái lao nhọn mà họ chọn cái bắp đùi chảy máu mà Phạm Ngũ Lão không hay, thì mình cũng có thể gọi đó là định. Vẫn đang suy nghĩ đó. Hoặc là giống như là quan trong mà đời Tam Quốc mà ông bị thương nó rồi nhờ Hoa Đà mổ, rồi nào Hoa Đà cũng e ngại lắm, không biết là ông có chịu nổi hay không, thì ông nói là dễ lắm, cứ bày ra cho ta một bàn cờ tướng đi, thì nếu mà ta tập trung người ta đánh cờ tướng thì ngài cứ muốn làm gì cũng được hết. Thì dĩ nhiên những cái chuyện đó làm sao mình không biết, nhưng mà mình có thể dùng nó để mình hiểu là định tâm là như vậy đó. Có nhiều lúc mình kêu mình ngồi thiền á, thì theo dõi hơi thở đó, cái đề mục hơi thở nó không đủ để làm cho mình có thể ngồi lâu hàng giờ. Thì chứ dần cái thứ chơi game là một, online là hai. Trời đất ơi, nó ngồi mấy tiếng đồng hồ luôn, nó tập trung vô mấy tiếng đồng hồ vậy đó, mấy tiếng đồng hồ coi như là nó không biết đau lưng là gì hết, mà coi như không có đói bụng luôn, coi như là cái internet ấy, Em chỉ nói là mình đi, mình vô mấy website thôi đó, đọc cái này đọc cái kia tới mấy giờ đồng hồ. Mà nếu ai đó mà cầm súng mà đứng trước cửa phòng bắt mình phải ở trong phòng suốt 8 tiếng đồng hồ trong một ngày, thỉnh thoảng cho đi toilet chút xíu rồi trở vô là bắt ngồi suốt, bắt ở trong phòng suốt, mình chịu không nổi, mình sẽ có cảm giác bị ở tù. Trong khi đó đó, mình tự nguyện đó, thì mình có thể ở trong cái phòng của mình một mấy ngày cũng được, mà một ngày mấy tiếng cũng được, nếu mà mình không phải đi làm. Đây là cái chuyện rất là đáng để mình quan tâm nha, thưa quý vị, rất là đáng. Bởi vì một cái người mà có một cái đời sống như vậy thì tuyệt đối không có lành mạnh nha, về cả tinh thần lẫn thể chất đều rất có hại nha, rất có hại. Bởi vì tại sao mấy người mà tập thể dục họ khỏe, tại sao mấy người tập yoga họ khỏe, tại sao mấy người tập võ thuật khí công họ khỏe, tại sao? Ngoài cái chuyện cơ thể họ vận động mà được khỏe thì cái đó là đã đành rồi, nhưng mà chỉ có những người mà luyện tập nhiều đó thì họ mới có để ý, họ mới có thường xuyên để ý xem coi mình hiện nay buổi sáng nay mình ra sao. Chỉ có những người mình thường xuyên luyện tập mà có giờ giấc đó, họ mới chịu để ý. Ví dụ họ coi cái eo của mình nó có bớt mỡ chưa. Rồi nếu là đàn ông thì coi cái xô, nghĩa là cái bắp mỡ dưới hai cánh tay mình đó, nó có nở ra hay không, cái bụng mình có sáu múi hay không, mình có chữ V hay không, mà V ngược hay là V xu. V ngược thì V xu được, ok, tức là ngực nở mà eo nó thon, mà nếu mà V ngược thì ngực teo mà một bụng eo bự thì coi như là giảm được. Ví dụ như vậy thì cái người mà thường xuyên mà quan sát như vậy đó thì họ mới khỏe. Thì trong cái nội tâm của y chang như vậy, cái người mà thường xuyên quan sát nội tâm đó, thì nội tâm họ mới khá. Còn mà mình cứ lăng xăng mình nói mình tu thiền, mình nói mình Phật tử, mình nói mình là cái này cái kia, nhưng mà thật ra mình không có dành nhiều thời giờ để mình ngó vô cái nội tâm của mình đó, thì nó tệ, nó có dòi mình cũng không biết. Làm sao mà bớt được cái nhỏ mọn ích kỷ, bớt những cái bực mình lặt vặt, bớt những cái ham thích này nọ đó, thì giúp các nó sẽ khỏe, nó sẽ tốt hơn. Cho nên đó, là cái năm truyền cái là những pháp mà nó làm cho mình được. Nhưng mà riêng về năm cái quyền á, tính tấn định định tuệ đó, thì nó làm cho mình trở nên thanh tịnh. Thì cái tính tấn niệm, niệm tức là sự ghi nhớ những gì đang xảy ra, còn định tức là cái khả năng duyên chú tập trung vào một cái địa mục nào đó, không có để tâm nó tán loạn. Còn cái tuệ thì tôi đã giải thích rồi, tuệ thì gặp có hai. Hôm qua thì bà con có ai còn nhớ tuệ là gì không? Alo, giải thích tuệ nó gồm có hai là gì? Một là sự biết rõ đó là cái gì, biết đó là thiện hay là bất thiện, đó là nên làm hay là không nên làm, biết rõ đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, biết rõ đó là phàm là thánh. Nói chung biết rõ cái bản chất của các pháp. Dĩ nhiên cái chữ các pháp là nói chung thôi, chứ còn có người biết được 10 điều, có người biết được 8 điều, có người biết được 21 điều, có người biết được 19 điều, thì cái chuyện đó tùy vào căn cơ nha. Nhưng mà nôm na đầu tiên nó tuệ đây là trí, mà trí đây cũng nghĩa là biết, cái biết cái gì là cái gì, thì đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, biết rõ nó vận hành ra sao. Tuệ có hai, một là biết rõ nó khổ quá. Tuệ là biết rõ cái gì là cái gì, chứ không phải thiện bất thiện không. Ví dụ như bây giờ mình biết rõ đây là niệm nè, cái này là niệm nè, biết rõ cái này là định nè, biết rõ, biết rõ cái sự biết như vậy đó, được gọi là biết rõ cái bản chất, biết rõ cái gì là cái gì, đúng, biết rõ cái gì là cái gì. Thứ hai, biết rõ nó vận hành ra sao, có nghĩa là biết các pháp do duyên mà có, các pháp do duyên mà diệt. Biết rõ cái này là nhân, cái này là quả, biết rõ trên đời này cái gì cũng nằm ở trong nhân quả hết, vận hành ra sao, là vậy đó. Tức là biết rõ có đây là bốn vô minh trong tứ đế nè, biết do vô minh trong bốn đế nó dẫn đến ba hành, mà hành là duyên thức, là thức tế tục, thức duyên lục nhập là do thức tế tục, từ chúng sanh cõi ngũ uẩn á mới có năm, mới có sáu nhập, rồi nhập duyên xúc lại có, mà sáu nhập thì nó có sáu xúc, mà có sáu xúc thì nó có sáu thọ, mà hãy có sáu sáu thọ thì nó, nếu mà khéo tu á thì sáu thọ nó dẫn đến năm quyền, còn nếu mà không khéo tu á thì sáu thọ nó dẫn đến lục ái, mà lục ái thì nó dẫn đến, nó lục ái mà nếu mà nó phát triển mạnh á thì dẫn đến tứ thủ, mà tứ thủ nó tạo ra hai hữu là sanh hữu và nghiệp hữu. Nghiệp hữu là sở hữu tư trong ba nghiệp dục sắc hữu sắc, còn sanh cái đó là nghiệp hữu, còn sanh hữu là nghĩa là các tâm tái tục, mà có hai cái này nó dẫn đến sanh, dẫn đến tứ sanh. Tứ sanh nghĩa là tâm tái cảnh giới noãn thai thấp quá, mẹ có sanh vào rồi, có sanh rồi đó, tự nhiên có lão lão tử để sanh ra là phải có già cả chết rồi, hãy cho mình bị bệnh bị đau già chết sầu vui khổ não, mà mình lại không có trí tuệ trong bốn đế thì mình lại tiếp tục đầu tư kiếp khác bằng cách là chúng sanh già chết khổ sầu cũng do pháp lậu dẫn đầu vô minh khổ quá, thì tự nhiên không biết khi mà mình bị dốt không biết đường thoát khổ, thì tự nhiên cái anh tứ lậu anh xuất hiện, anh tạo anh ảnh là cái móng cái nền cho vô minh, đã có vô minh thì tiếp tục có ba hành, nó cứ làm vòng vòng vòng vân tiên cổng mẹ chạy ra gặp đụng phải cột nhà cổng mẹ chạy vô, dân viên cổng mẹ chạy vô đụng phải cái bồ cổng mẹ chạy ra, mà cái cổng suốt cuộc đời như vậy. Rồi cái kỳ nhông mà nông kỳ đà, mà kỳ đà nó là cha cắt ké, mà cắt ké nó là mẹ kỳ nhông, rồi cái kỳ nhông nó là ông kỳ đà, trong những họ nó cứ vòng vòng con cò xanh nghĩ quanh hòn đá là như vậy đó. Thì tuệ đây là gì? Tuệ đây là biết rõ cái gì là cái gì, biết đây là thiện, biết đây là ác, biết đây là niệm giác chi, biết đây là hỷ giác chi, biết đây là chánh cần, biết ở đây là chánh niệm, đấy, biết đây là chuyện nên làm, biết đây là chuyện không nên làm. Đó thì là cái thứ nhất là biết cái gì là cái gì. Thứ hai là biết rõ nó vận hành ra sao, có nghĩa là biết cái này nè, cái cảnh sắc này nè, năm quẩn này nè, nó vận hành dưới cái sự chi phối ảnh hưởng tác động của tam tướng là một. Biết rõ cái này đó là nó đó là nhân nè, cái pháp là pháp nhân này, biết rõ đây là cái pháp quả nè. Biết do duyên này, đây là nhân, đây là duyên nó tạo ra cái này nè, thì biết rõ đó là cái vận hành của các pháp. Thứ nhất là biết rõ cái bản chất của pháp, thứ hai nữa là biết cái vận hành của nó ra làm sao, rồi đó gọi là đệ. Thì chính cái tính tấn định định tuệ này nó làm cho người ta trở nên thanh tịnh, nó trở nên thanh tịnh. Còn nếu mà thiếu cái bốn cái này, thiếu năm cái này mà chỉ có năm triền thì nó dứt khoát là bất tịnh. Thở Đức Phật còn tại thế, có một cái ông Bà La Môn tên là ông Sangha đó đó, Sangha Sangha đó đó, ông tên hầu Đức Phật, ông đã tập cũng có thưa Sanh Gia Ma. Có một chuyện lạ là hồi con còn trẻ đó, nhớ dễ học với học mau mà nhớ lâu, học mau mà nhớ lâu, còn bây giờ thì học lâu mà lại mau quên đó. Ông nói còn trẻ còn nhỏ còn bé còn thơ ngây, học thì mau mà nhớ thì lâu, còn bây giờ học thì lâu mà quên lại mau, là tại sao? Cái này chẳng dễ nhớ. Hồi nhỏ hồi cái thời con làm đó thì học mau mà nhớ lâu, còn bây giờ học lâu mà quên mau. Thì Đức Phật nói là do cái tâm con người mình đó, có những lúc đó mà nó bị năm nó truyền cái nó chi phối đó, nha. Năm nó truyền cái nó chi phối thì nó sẽ làm cho mình trở nên như vậy đó. Học muốn nhớ cái gì nó cũng khó, mà quên thì coi như là nháy mắt là quên ngay. Còn khi mà năm quyền, khi mà năm truyền mình nó vắng mặt ấy, thì mình nhớ, mình muốn cái gì cũng được hết. Thậm chí năm quyền nó phát triển đến mức nào đó thì tự nhiên cái thiền chỉ thiền quán nó không phải là vấn đề với mình, mà do ba la mật mình nó thiếu cho nên năm quyền mình nó mới yếu. Nhỏ năm quyền nó yếu thì con cũng làm năng gì hết. Chứ còn nếu mà nó đầy đủ rồi cái gì đắc thiền hay là đắc thiền chỉ thiền quán, trong nháy mắt thôi thưa quý vị, chỉ là nháy mắt thôi. Và chính vì cái điểm này cho nên ngày hôm qua tôi mới nhấn mạnh một chỗ, đó là các cái tuệ đó là do mình, thứ nhất do mình hiểu lầm, thứ nhất do mình hiểu lầm, mình tưởng đó là một cái giai đoạn ghê gớm, một cái trình độ tư duy ghê gớm chứ không phải. Rồi thứ hai là do cái lòng mong lắm, mong mình tu mình mong được cái này đắt cái kia, thì một cái là do hiểu lầm, mình tưởng nó là cái gì đó vô vốn, rồi cộng với chuyện mà tu bằng cái tâm trạng là mong cái này đợi cái kia, hai cái đó nó trộn lại, nó khiến cho mình nên là cứ là duyên tự đắc, duyên tự đắc là về cái chuyện mà ông thầy ông phán là con mà đang hết tuệ thứ mấy, chứ thật ra đó là tôi biết một người đại căn đại duyên thì cái giai đoạn mà mình tạm gọi là tuệ này nè, gần như là không có. Mặc dù trong bộ phổ vô ngại giải đạo, vô ngại giải đạo Hiện nay có một bản dịch nha, tiếng Việt, tiếng Việt của quý vị ghi cái này nha, Nguyễn Văn Ngân. Không biết có ai dịch nữa hay không thì tôi tạm thời tôi chưa có biết, nhưng mà tôi biết ở Việt Nam có hai bản, một là bản Vô Ngại Giải Đạo của Nguyễn Văn Ngân, cái bản thứ hai là của Thượng Tọa Pháp Chất, mà người ở nước ngoài nó kêu là Thượng Tọa Vô Ngại Giải đó, đó cái là thầy Vô Ngại Giải, ở trong Tô Thất này kêu là thầy Thượng Tọa Vô Ngại Giải, còn ngoài đời nó kêu là Thượng Tọa Pháp Chất trụ trì trụ thủy các lái đó. Thì ngày xưa cách đây 20 năm về trước thì Thượng Tọa có dịch với cái sự giúp sức của chú Kỷ, bây giờ đã mất rồi, chú Nguyễn Văn Kỷ đó. Thì hai vị có dịch chung với nhau cái quyển này, cái quyển gọi là Vô Ngại Giải Đạo. Rồi một quyển nữa nó mang tính nội bộ, nhưng mà nếu mà bà con mà có lòng thôi chứ nói chứ sao có thì tôi dòm mấy thằng tử Việt Nam tôi lặn sống nhiều chuyện thì thích, người nói xấu thì thích, mắng chữ nặng lời người ta thì thích, chứ mà nghe nó nghiên cứu kinh điển thì làm đúng như cô kinh sợ kinh cắn làm sao, chứ nếu mà có lòng nghiên cứu thì nên tìm quyển này. Đó là nội dung Vô Ngại Giải Đạo mà được sang định, được biên soạn lại cho gọn, cho rõ hơn, và cái người làm chuyện đó chính là sư trưởng trụ trì chùa Bửu Đức nha, trụ trì chùa Bửu Đức. Theo tôi biết sư trưởng có làm quyển đó, nhưng mà khi sư trưởng có ý đem đi in á, thì các cái vị học trò đệ tử thân cận á, tôi nói vậy thôi, tôi nói vậy được rồi, không biết danh ha, thì các vị nói rằng là thôi giữ đi làm của nội bộ đi, chứ còn mà đem ra thì mình nói sang định, nhưng mà có nghĩa là làm gọn là bản dịch thì nó giống giống như cái bản dịch vậy đó, thì không người ta không chịu đừng coi đó là cái bản sang định, người ta không coi đó là cái phần rút gọn, mà ta nói là mình mô phỏng một bản dịch của ai đó thì kỳ lắm. Nhưng mà thật ra đó là cái quyển đó là cái quyển mà tôi cho rằng dễ đọc hơn là quyển của Nguyễn Văn Ngân, bởi vì sư trưởng sư làm gọn lại, khi làm gọn làm rõ lại, tôi về tôi có thấy cái bộ đó, và đây là cái bộ mà nếu mà bà con có lòng thì nên lo đến để mà gặp sư để mà xin sư cho in quyển đó, in quyển đó đi, quyển đó rất là như ngày hôm qua mà tôi nói bà con, lúc tôi tắt máy rồi tôi nghĩ trời đất ơi, giống như đây đó, thí dụ như mình nói các vị là cái bát chánh đạo và cái học định nghĩa của nó lại, ví dụ như cái chánh kiến, chánh đi, chánh kiến, chánh tư duy là cái gì, mà đặc biệt là chánh ngữ, nghiệp mạng chẳng hạn, thì mà cái định nghĩa làm sao mà để cho mình có thể thấy được cả bát chánh đạo có thể nhét gọn vô ở trong cái sát na thánh đạo, chứ còn mình định nghĩa mà cái kiểu mà tào lao như mình nói giờ nó là định nghĩa kiểu mà mình nhét vô có lọt, ví dụ như mình nói chánh ngữ là lời nói chân chánh hay là nói lời chân chánh, là không biết một sắc na mà làm gì có cơ hội mà nói, là như cơ hội mà hả cái họng nghe mà nói hả? Chẳng hạn như vậy thì cái định nghĩa của tác chánh đạo nó có định nghĩa như thế nào đó, tôi không thể nói ở đây, nhưng mà ngay bây giờ bà con, ngay bây giờ trong lúc mà tôi đang nói đây là mang online nha, là mang online đánh cho tôi cái chữ Vô Ngại Giải Đạo Nguyễn Văn Ngân. À xa thú ở đây tôi nhắm mắt, bây giờ tôi nói mở mắt có người nói là có cái bản dịch của Thượng Tọa Chánh Đăng nữa, hay quá, thì trong lúc tôi đang nói gì thì kệ cha tôi, các vị cứ vào đó, các vị cứ đánh cái chữ phân tích đạo của sư Chánh Đăng, Vô Ngại Giải Đạo của Nguyễn Văn Ngân, đại vậy là xong rồi đại, trong đó tìm vào cái phẩm này gọi là cái phẩm Mắt Gác Cà Tha. Phải nói thiệt, tôi nói về những cái bản dịch mà tôi không có làm là bởi vì tôi chỉ đọc thông tin đạo bằng bản tiếng Thái và bằng bản Italy thôi, không phải là tôi nổ rồi, tôi không phải như vậy, vì lúc thời đầu của tôi chưa có bản dịch tiếng Việt, và cho đến bây giờ phải nói rằng đọc bản Italy ấy, nó sướng hơn là bản tiếng Việt, nó không có phiền, là cái những chữ mà người ta dịch mình đọc như mình sẽ dễ bị sốc, mình bất đồng với dịch giả đó, là phải là đọc bản Italy nó sáng hơn nhiều lắm, chứ hay như hồi nãy bốn cái câu kệ mà cái gì là pháp mê ngủ, cái gì là pháp làm cho mình tỉnh thức, cái gì là pháp làm cho mình bị cấu quế, cái gì là pháp làm cho mình thanh tịnh, tại bản Mali nó sáng thôi, nhìn như bản dịch thì mình nó rối, nó tích bản dịch nó tới 8 câu mà trong bản tiếng Việt chỉ có 4 câu thôi, bản Mali chỉ có 4 câu, bản tiếng Việt tới 8 câu. Thì đây là cái bộ rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Thì trong đó nó có một cái chương là chương mắt cái tà tha, thì tôi không rõ là trong bản dịch đó, không nhớ là đúng không, không biết là bản dịch thì các vị dịch đó là cây giống giải gì tôi không biết, mà tôi chỉ biết là trong bản định nghĩa là các kiến đạo rất là sâu, sâu vô cùng tận, sâu không thể tưởng tượng nha. Thì trong đó có cái phần mà giải về trí tuệ 73 trí của chư Phật rất là hay. Rồi cái phần mà giảng về thần thông, cái phần giảng về đạo rất là tuyệt vời, mà tôi rất lấy làm lạ là tại sao người Việt Nam mình sợ kinh giống như là ma, mà nó sợ thầy pháp vậy đó. Nó ngán, nó cũng dám tụng kinh, sợ kinh cảnh thật sự. Tôi mà nói, tôi nói cái đó không phải cường điệu, mà tôi nói từ rất lâu rồi, người Việt Nam sợ kinh cảnh. Cho nên thà là bán nhà cất chùa làm phước cúng dường cho ông sư, muốn xài gì thì xài, nhưng mà đặc biệt là không dám thỉnh kinh, và có thỉnh về thì coi như là bịt mắt mắt kinh đường tủ khóa lại, và từ đó là đến ngay ngày xuôi tay không bao giờ dám dòm tới, bị sợ kinh cắn. Thì mình hiểu cái đó thôi, cái gì nó diễn như cái gì nó tới đâu thì người ta làm tới đó thôi. Chứ đúng ra có những cái bộ rất rất là quan trọng, đặc biệt là cái mấy cái bộ tôi vừa giới thiệu, đó là cái bộ Vô Ngại Giải Đạo, bản dịch của đại hữu Nguyễn Tâm Ngân, rồi của bây giờ có thêm là quyển của thầy Chánh Thân đấy, rồi thêm được cái quyển mà Sang Định, chữ sang định Sang Định của thầy, của sư trưởng. Tôi nhớ bên Tàu ấy, ở thầy Cẩm Tử thì có nói rằng tứ thư ngũ kinh đại học Trung Dung không phải là do ta sáng tác, mà ta chỉ là thuật nghi bất tác, có nghĩa là Cẩm Tử chỉ là người sang định, nghĩa là thấy nó tập trung nó nhiều quá, nó lan man bát bát bộ làm mình mông, thì Cẩm Tử làm cho nó gọn cái nào ra cái đó thì gọi là sang định nha. Thì mong là bà con sang định, sang định lại, mong là bà con làm ơn trong lúc tôi nói gì thì kệ tôi nha, các vị vào đó lục dùm. Ok, sáng nay lẽ ra là giảng thêm mà bài này thì bây giờ tôi giảng còn như 20 phút, tôi nghĩ cũng vừa, để ngày hôm qua tôi giảng lố nha, ngày hôm qua tôi giảng lố cho nên bữa nay phải bù cho tôi nghĩ một bài riêng. Ngày mai mình sẽ học cùng một lúc hai bài luôn, là lý do hai bài đó nó chỉ có một nội dung thôi. Các vị nghe, hôm nay tôi giảng ở đây đủ rồi, bởi vì ngày hôm qua tôi đã giảng lố giờ. Thứ hai nữa là ngày mai mình học cùng một lúc hai bài, là bởi vì hai bài ngày mai nó trùng nhau, nó chỉ có khác một chút nhỏ xíu thôi. Này, bây giờ tôi muốn các vị ngay bây giờ, nếu mà bạn thì thôi, mà nếu mà quẩn mà rảnh á, các vị vào làm ơn làm tìm dùm cái, tìm đọc dùm cho quý vị, chứ phải cho tôi xuống mắt ra mắt mới gì hết. Tìm dùm đọc dùm cái bản dịch thanh lượng Vô Ngại Giải Đạo, hay vô cùng, mà cái người có lòng mà cầu pháp cầu đạo cầu giải thoát mà lại có cảm tình với Nam Tông nữa, mà đọc cái bộ này nè thì coi như là gặp được châu bảo rồi. Và tôi cũng xin nói thêm là nếu trong kinh mà có Phật tử Bắc Tông, mà đặc biệt là những người biết chữ Hán, thì đây là những quyển sách mà tôi đề nghị các vị lưu tâm. Thứ nhất là Câu Xá Luận Tham Thật Luận, rồi Phát Trí Luận, rồi Từ Bà Xa Luận. Đây là những người mà muốn nghiên cứu, muốn tìm hiểu sâu rộng về A Tỳ Đàm của các bộ phái, tức là 18 bộ phái hoặc là 20 bộ phái sau cái thời Đức Phật. Thì nếu mà mình giỏi tiếng Hán mà mình có thời gian, mình bỏ 5 năm trời để đọc 4 cái bộ này thì rất là nên, bởi vì đây là cái cầu nối giữa A Tỳ Đàm Nguyên Thủy và Tỳ Đàm bộ phái. Riêng những ai là chỉ muốn chuyên nhất vào Nam Tông mà thôi, thì đây là những bộ sống chết thì cũng phải đọc, đó là Sớ Giải của Thắng Pháp Tập Yếu nha. Tức là Pháp Yếu, nó không có chú giải của nó, Tập Yếu. Thứ hai là Sớ Giải của Pháp Tụ. Thứ ba là Sớ Giải của Bộ Phân Tích. Tôi không biết trong kinh này có ai mà, tại vì tôi chân tâm thiện chí Thì tôi nói vậy thôi, bộ phân tích nha, bộ phân chỉ phân tích từ thiết thiếu. Kỳ lạ, nó sợ chứ anh nào một cách lạ luôn. Hôm nay đó là cái chỉ bắt đầu của cái con tôi hay sao đó mà mãi nó không có làm việc. À, rồi sớ giải của bộ luận điểm. À, sáng nay tôi sẽ gửi đến các vị một chuyện. Đó là cái chữ cách thao quá tuyến là cái bộ thứ 5 của anh Thị Đàm đó, nhà tỉnh sử thì dịch là bộ ngữ tông. Rồi cái sau này trong nước có mấy cha dịch là bộ luận sự. Mà trong khi cái chữ luận điểm nó hay quá sức hay. Cái chữ luận điểm mà tôi không biết tại sao, tôi không biết tại sao mà trên 7 tỷ người chỉ có một người là tôi, là tôi dịch cái chữ cách thao quá tuyến dịch tuy là luận điểm. Còn ngoài ra mà dịch lã lùng, dịch là ngũ tông, dịch là luận sự, nó kỳ lắm. Tại sao chữ luận điểm nó hay thế chứ, mà dịch nó chữ luận điểm nó rất là sát. Thứ hai nữa đó là cái chữ này người Việt nghe hiểu, người Tàu nghe hiểu, người Nhật nghe hiểu, người Đại Hàn nghe hiểu. Trong khi mình cứ nghĩ cái gì mà mình sợ mình lại dịch là luận sự, rồi dịch là ngũ tông, ok, tôi không dám chê, nhưng tôi thấy làm lạ, cái chữ luận điểm nó hay quá. Rồi các người hỏi sớ giải và chú giải có tiếng Việt không? Dạ thưa, có đủ hết. À, có đủ hết. Hiện nay các vị vào trong cái trang, cái này tôi thưa thiệt là đọc được chữ Pali á thì nên đọc chữ Pali, đọc cái bản chú giải Pali mới xuống. Thứ nhất là nó an toàn, không thông qua cái người dịch. Cái người dịch cái họ, cái chữ họ khoái dịch sao thì họ dịch như vậy, và mình phải chạy theo cái khoái của người ta. Các vị tưởng tượng có người, thí dụ như bây giờ họ nấu chè mà họ bỏ cho nước mắm thì mình phải ráng mình ăn thôi. À, rồi họ nấu kiểu là họ bỏ nước mắm vô là mình phải ráng mình nấu. À, rồi họ nấu cơm họ rắc tiêu, họ bỏ đường rác vô thì mình cũng phải ráng mình ăn. Đại khái như vậy đó, nó kẹt cái chỗ đó. Cho nên nếu mà đọc được này thì tốt, còn nếu không thì đành phải đọc. Tôi xin nói rõ nha, tôi nói từng chữ nha, vô cùng trân quý và cảm kích những vị dành hết thời gian công sức để dịch kinh. Chẳng hạn như Thượng Tọa Thiện Minh, Phương Trượng Viện Chủ, lãnh đạo tinh thần cao nhất của đạo tràng Bửu Quang World News Việt Nam, đã mỗi năm phiên dịch và ấn hành có thể nói là hầu hết sớ giải tam tạng, nhưng mà phải nói là bản dịch đó, những bản dịch đó hình như là cái văn thông đó tôi đọc tôi chịu không nổi, phải nói tôi đọc tôi chịu không thấu, tại vì có lẽ là lúc dịch không có trao đổi, hình như là không có trao đổi, không có so sánh, cho nên là hơi khó nuốt. Nhưng nếu vị nào kẹt quá thì có thể sử dụng, không đọc được ngoại ngữ thì có thể sử dụng vào trong kinh Phật giáo Nguyên Thủy .com hay là net, tôi quên rồi, biết ai biết cái trang đó không? Phật giáo Nguyên Thủy .com hay là net gì đó, hay là thì coi như là tự vị thấy có tất cả những bản dịch ở đó. Còn không thì mình đại giá Quang Lâm, đại giá Quang Lâm tới trực tiếp cái chùa đó để mà thỉnh về nghiên cứu thì cũng được, nhưng mà riêng tôi có lời khuyên thì ráng đi, bỏ ra 2 năm coi như là nằm ra nếu mà học tiếng Thái. Tôi là sao tôi khuyên thì tôi không khuyên tiếng Anh, là bởi vì nó có cái 800 lý do. Tiếng Thái là bây giờ có việc đi Thái Lan nó dễ, rồi chỗ ở thức ăn nó cũng thích hợp với mình. Mà thứ nữa đó là cái kinh sách Thái đó, cái từ Phật học người ta diễn nguyên Pali. Trong khi đó là các vị học tiếng Anh nó thì diễn nguyên nó không có quốc tế xuống được. Nhưng mà nếu mà để nghiên cứu kinh điển thì cao tu nó không bằng tiếng Tích Lan, tiếng Sinhalese, không bằng tiếng Miến Điện, không bằng tiếng Thái. Là lý do đó là cái kinh sách tiếng Anh làm sao nhiều bằng ba cái ngôn ngữ kia được. Đại mà trong khi đó là trong ba ngôn ngữ này, những thuật ngữ mà đặc biệt đó, người ta để nguyên tăng đi, ví dụ như chữ ngũ phần mà tiếng bằng tiếng Anh mà dịch là tiếng khách nhìn. À, thì nó kỳ lắm. Mà trong khi mấy cái bản tiếng Thái, tiếng Miến Điện thì người ta để là chữ ta văn giá thì rất là dễ thương. Đại cho nên nó gọi là mình và chưa kể là mình dùng cái chữ Pali mà mình vô internet á, mình vô internet á, mình tìm nó dễ, ví dụ tôi giảng cho đã xong các vị không muốn biết chữ Pháp Văn Hóa nó còn có cái nói tới cái gì nữa, các vị cứ vào trên Google các vị đánh chữ Pháp Văn Hóa cũng ok nha. Đó là lý do tại sao mà khi tôi hướng dẫn tôi luôn luôn đề luôn luôn để ghi những cái nốt bằng chữ Pali như vậy. Một là để bà con tiếp xúc trực tiếp với văn bản tiếng Thái, tiếng Miến Điện cho nên dễ. Thứ hai, bà con có dùng chữ này để đi vào trong Google, trong internet tìm nha. Anh nhớ là làm ông nhớ dùm nha, làm ông nhớ là ngay bây giờ vào đọc chữ quên còn chuyện nữa. Đó là đã nói từ kinh Bắc Tông của kinh Nam Tông nè. Cái Nam Tông là sớ giải của cái gì quên rồi, sớ giải của Thắng Pháp Tập Yếu là một, sớ giải của bộ phân tích về bộ pháp tụ của bộ Cập Tao Quách Thú chưa hết đâu, còn sớ giải của cái gì Vô Ngại Giải Đạo. Vô Ngại Giải Đạo là đã hay rồi mà còn cái sớ giải nữa, hay lắm quý vị, quý vị đáng lắm quý vị, đáng đến mức cái mà quý vị có thể là, tôi nói không quá lời, nếu mà là vợ tôi, con tôi, chồng của tôi, cha tôi, mẹ tôi, người thân của tôi, người mà tôi thương hết, thì tôi đề nghị nên bỏ từ phân nửa đến hơn phân nửa thời gian và tài sản để đọc những bộ sách này. Nếu đó là vợ tôi, chồng tôi, cha tôi, mẹ tôi, con tôi, học trò của đệ tử của tôi, thì tôi sẽ đề nghị chuyện đó rất xứng đáng để bỏ ra 2/4 hoặc là 3/4 tài sản và thời gian sức khỏe để mà đọc cho bằng điều biến bộ này, bởi vì nó không ủ kiếp người. Cứ đọc đi để thấy rằng mình á, cho tôi phép tôi nói nặng lên, cứ đọc quyển này đi, cứ đọc và học từ nguyên nhớ để thấy mình chỉ là một chiếc lá xưa giờ đó, mình gì chi, mình không phải là một con người mà mình chỉ là một chiếc lá thôi, nó bé mọn và nó vô nghĩa như lắm, một chiếc lá khô. Đọc để thấy rằng mình chỉ quẩn quanh trong một cái thế giới nhỏ hẹp, tâm tối mù mịt và tâm tử, một cái thế giới không có lối thoát. Cứ học để thấy thế nào là Phật trí, học để thế để tin trên đời này có nhất thiết trí, để tin trên cái cuộc đời này nó có nó có con đường giải thoát thật sự, tin để học để thấy rằng là mình có nhiều cách sống tuyệt vời, chứ không phải là một cái lối sống quẩn quanh chật vật như từ xưa giờ đã. Đại khái như vậy. Nên lắm, bây giờ tôi thêm cái này cho bà con lập tức. Còn một cái địa chỉ nữa đó là liên lạc với một người ở Việt Nam nhiều lắm nha. Liên lạc với một người nữa đó là Nguyễn Quốc Bình. Tôi không có ăn tiền mấy người này để tôi làm quảng cáo, nhưng mà vì có lòng đại bi thì tôi nhắc thôi. Nguyễn Quốc Bình ở Facebook thì đây là một cái người Phật tử gầy yếu xanh xao, không biết chạy xe Honda mà mặt hiền như con gái, học giỏi như con trai, cư sĩ mà hiền như ông sư, mà coi như là có cái câu nghiên cứu kinh điển rất là khá. Để coi năm 2000 tôi có dịch cái tập tài liệu mảnh tên là Triết Học A Di Đàm, A Di Đàm Hữu Bộ, trong đó có những cái ghi chú rất là quan trọng là bằng tiếng Hán, bằng tiếng Tự Tạng, bằng tiếng Sanskrit. Rồi theo thời gian cái tác phẩm nó bị vùi chôn trong quên lãng, theo chân tôi nó trôi dạt trong những bến bờ biển xứ không được nhắc tới nữa. Ấy vậy rồi một ngày đẹp trời có người Phật tử ở châu Âu họ đề nghị tôi đem in quyển đó, và tôi cảm thấy rất là bối rối, là vì bây giờ cái bản thảo đó phải có sửa chữa lỗ này lỗ kia, không biết nhà ai. Khi mà tôi gửi thử cho Bình ở Việt Nam qua một cái trung gian ai quên mất rồi, bây giờ ai mà mình đã quên được Bình, thì đây là một nhân vật đang bằng mọi giá lục lại trên internet để tìm lại các cái tài liệu, khôi phục lại, điều chỉnh lại những ghi chú, và từ đó tôi mới nhận ra rằng thì ra lòng trời vẫn còn tựa nhà hắn Phật giáo Nam Tông. Nếu còn ở những người như vậy đó thì Phật giáo còn có hy vọng. Và tôi vừa rồi tôi đứng trước cái con người này, tôi có suy nghĩ cái kẻ này chỉ cần cạo đầu đắp y thì lập tức là ông sư ok. Cho nên nó là xin giới thiệu các vị, nếu mà có ai thì nên liên lạc với nhân vật này. Cái chuyện đó cũng giống như ngày hôm qua tôi đã giới thiệu sư Đức Hiền này, sư Đức Hiền cũng Facebook này, rồi sư Thích Thana ở trong cái Facebook của cái nick là hình như là Bali Việt đấy, thì rồi thượng tọa chánh thanh đấy. Vì đây là những cái tai mà mình phải trân quý đấy, vì đó họ là những báu vật của Phật giáo. Bên đó khổ là mình cứ ham, mình cứ là tổng mong các chùa, mà trong quê đó cái sinh mạng thật sự của Phật giáo chính là kinh điển, chính là những vị như vậy đó, thì mình lại bỏ lơ cho người chết. Rồi đến lúc họ lăn đùng rồi chết rồi, nhìn công trình tác phẩm của họ là đám ma cho nó lớn, cái vỗ làm cho nó to, xin lỗi, nó ngu quá, khờ lắm. Hãy hỗ trợ những công trình đó. Tôi nhắc lại, Nguyễn Quốc Bình, Đức Hiền, A Thích Tha Na, Chánh Thanh, đó là những vị mà mình... Rồi vừa rồi tôi về tôi có tiếp xúc với một người qua điện thoại, đó là cô Quỳnh Hương, đang ở Phước Sơn. Cô vừa cho ấn hành một cái bộ sáu giải A Di Đà rất là giá trị, rất rất là giá trị. Và đó là một của những vị tiền bối của Việt Nam về A Di Đà mà còn sót lại. Tức là Hòa Thượng Tịnh Sử không còn nữa, cụ Bảy Vĩnh Phúc không còn nữa, chỉ còn lại sư trưởng chùa Vũ Đức, nếu mà nói về hàng tiền bối đó, thì còn là sư trưởng và cô Quỳnh Hương mà thôi. Thì mong là các vị có thời giờ lưu tâm những điểm này. Xin chào đại chúng, hẹn gặp ngày mai.